Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. 190, Tô Kỳ Mộc này há mồm thật sự là nhân căm ghét cẩu ngại. Một câu nói có trăm ngàn loại cách nói, nhưng là hắn cố tình có thể tìm ra khó nhất nghe mà nói. Đỗ Lanh Canh lúc trước bị hắn đỗi vài lần, thấy hắn lại trò cũ trọng thi đỗi bản thân hảo hữu Trương Tinh. Nàng có chút chịu không nổi, lớn tiếng quát lớn nổi lên Tô Kỳ Mộc, sẽ không nói ngươi đừng nói là, ngươi có biết hay không ngươi bộ dạng này có bao nhiêu thảo nhân ghét. Tô Kỳ Mộc nơi nào nghĩ đến nhát gan Đỗ Lanh Canh sẽ như vậy đỗi bản thân. Hắn há miệng thở dốc ba, muốn phản bác Đỗ Lanh Canh, nhưng là xem nàng kia tức giận đến đỏ lên mặt. Tô Kỳ Mộc đến cùng là đem bản thân muốn thốt ra miệng khiếm nói cấp nuốt trở vào. Được rồi, ta sai lầm rồi còn không thành sao? Bao lớn điểm chuyện này, về phần như vậy tức giận sao? Thật là, ta với ngươi xin lỗi còn không được sao? Tuy rằng này xin lỗi lời nói như cũ khiếm nhi. Nhưng là mọi người đều là bằng hữu. Trương Tinh cũng không tốt lại nhiều truy cứu, nàng miễn cưỡng khóe miệng nhẹ cười, nói một tiếng không quan hệ, nhưng là này tâm tình đến cùng là nhận đến ảnh hưởng. Đỗ Lanh Canh, ngươi xem hiện tại thành, ta xin lỗi đều nói, ngươi có thể đừng nóng giận, nở nụ cười một cái, nghiêm mặt ngươi đều già đi gần 10 tuổi, Đỗ Lanh Canh hướng tới Tô Kỳ Mộc trợn trừng mắt nhi. Căn bản là lười lại quan tâm hắn. Trương Tinh hỏi qua cái vấn đề sau, kế tiếp liền đến phiên Trần Yến, Tống Nguyên Tắc gặp chậm trễ thời gian có điểm dài quá. Liền nhắc nhở một câu, Trần Yến, kế tiếp tới phiên ngươi, Trần Yến gật gật đầu, nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi nói, ta đây thứ hội khảo thành tích có phải không phải tốt lắm? Trên bàn màu trắng từ điệp bắt đầu chậm rãi di bắt đầu chuyển động. Cuối cùng rơi xuống là mặt trên. Nhìn thấy này đáp án, Trần Yến khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước câu lên. Mẹ nàng nói với nàng, nếu lần này hội khảo thành tích tốt lắm lời nói, sẽ cho nàng mua cái kia tâm nghi thật lâu di động. Xem ra lúc này đây, nàng có thể được đến di động của nàng, lâm vào đến vui vẻ cảm xúc bên trong Trần Yến không có phát hiện. Chính nàng đã bản năng tin bút tiên trả lời là chính xác. Trần Yến hỏi qua sau, kế tiếp nhân liền đến phiên Đỗ Lanh Canh, nàng còn tại sinh Tô Kỳ Mộc khí, gặp đến phiên bản thân hỏi một chút đề, Đỗ Lanh Canh không chút nghĩ ngợi mở miệng hỏi nói, ta người đáng ghét có thể chết sao thật thảm, ở nàng hỏi ra vấn đề này thời điểm, trong phòng độ ấm chợt rơi chậm lại, ánh nến hoàng bắt đầu chuyển động, bọn họ ấn trên mặt đất bóng dáng bất chi bất giác giao hòa đến cùng nhau. Ai cũng thật không ngờ nhát gan Đỗ Lanh Canh vậy mà hội hỏi ra đến bộ dạng này một vấn đề. Bọn họ thỉnh là điệp tiên, tuy rằng không thể nào tin được loại này này nọ, khả là bọn hắn đa đa thiểu thiểu cũng nghe quá không ít kiêng kỵ. Mặc kệ là điệp tiên vẫn là bút tiên, mời đến sau, kiêng kỵ nhất đó là tìm sinh hỏi từ, sinh tử việc thuộc loại cấm kỵ phạm trù. Đỗ Lanh Canh bộ dạng này hiển nhiên là phạm vào kiêng kỵ. Đỗ Lanh Canh đang hỏi ra vấn đề này sau, liền có chút hối hận, nhưng mà trên bàn từ điệp lại bắt đầu chậm rãi di bắt đầu chuyển động. Cái kia từ điệp di động tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở là cùng không là trong lúc đó qua lại chớp lên. Bọn họ sáu cái nhân ngón tay cũng bị mang theo tới lui lui đi theo hoàng bắt đầu chuyển động. Này quỷ dị một màn sợ hãi Đỗ Lanh Canh, lá gan của nàng vốn sẽ không đại, lúc này nơi nào còn nhớ rõ này cấm kỵ, trong miệng nàng mặt phát ra một tiếng thét chói tai, theo bản năng đưa ngón tay theo từ điệp mặt trên hất ra. Ngay tại ngón tay nàng ly khai từ điệp kia trong nháy mắt, cái kia màu trắng từ điệp nháy mắt vỡ vụn mở ra, sắc bén mảnh sứ cắt qua Trương Tinh mấy người bọn họ thủ. Đỏ sẫm máu tươi từ bọn họ miệng vết thương chảy ra. Nhuộm dần ở tại này từ điệp mảnh nhỏ thượng, mọi người vội vàng đưa tay hất ra, đều tự cúi đầu xem bản thân trên tay miệng vết thương. Trương Tinh ngón trỏ chỉ Phúc Thượng, miệng vết thương cũng không lớn. Vừa mới tư điệp mảnh nhỏ chính là cắt qua nàng ngón tay ra. Chảy như vậy một chút huyết sau. Hiện tại nàng trên tay miệng vết thương đã vảy kết, nàng thậm chí đều không có cảm giác đến đau đớn. Vừa mới ngón tay bị hoa thương giống như là của nàng ảo giác giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Trương Tinh cảm thấy tình huống hiện tại thật không thích hợp. Nhưng là làm nàng muốn hướng chỗ sâu nghĩ tới thời điểm. Đầu nàng lại bắt đầu đau lên. Trương Tinh nâng lên thủ đến bưng kín bản thân đầu. Từng đợt choáng váng cảm thổi quét mà đến. Nàng chỉ cảm thấy bản thân đầu càng ngày càng choáng váng. Bên tai tựa hồ truyền đến một cái âm lãnh giọng nữ. Còn không có chờ nàng nghe rõ ràng cái kia thanh âm nói chút gì đó. Trương Tinh liền cảm thấy một trận thiên toàn địa truyền. Ngay sau đó nàng liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, triệt để mất đi rồi ý thức. Trương Tinh tựa hồ cũng không có hôn mê bao lâu, liền thanh tỉnh lại, nàng chậm rãi theo trên đất bò lên, phát hiện trong phòng liền chỉ còn lại có nàng một người. Bọn họ sáu cái người đến Thiệp huyện Thải Phong, trụ là Thiệp huyện một cái rất có tiếng dân túc, tam nam tam nữ mở hai cái ba người gian, vừa vặn có thể ở lại hạ bọn họ. Lúc trước đoàn người ngoạn nhi điệp tiên là ở kia ba cái nam sinh phòng. Thế nào nàng sau khi hôn mê lại tỉnh lại, cũng chỉ thừa một người ở trong phòng. Một loại cực kỳ quái dị cảm giác ở Trương Tinh trong lòng lan tràn. Trực giác nói cho nàng, tình huống hiện tại có chút không đúng. Nàng cố hết sức đứng lên, lung lay thoáng động hướng tới cửa chỗ đi rồi đi qua. Ở Trương Tinh đi tới cửa đang chuẩn bị đẩy cửa ra đi ra ngoài thời điểm. Nàng nghe được một trận kỳ quái tí tách thanh vang lên. Trương Tinh ngẩn người, chỉ cảm thấy bản thân đầu óc như là bị kim đâm giống nhau khó chịu. Nàng ôm bản thân đầu ngồi đi xuống, thủ không cẩn thận khoát lên trên tay nắm cửa, đem cửa phòng mở một cái tiểu khe hở. Tí tách, cái kia quái dị thanh âm càng ngày càng gần. Trương Tinh đầu cũng càng ngày càng đau, nàng ôm bản thân đầu, miệng mặt phát ra một tiếng đau hô, ngay tại nàng phát ra âm thanh kia trong nháy mắt, kia tí tách thanh âm biến mất không thấy, nhưng mà rất nhanh, trọng vật bị tha làm được thanh âm theo xa xa truyền tới. Trương Tinh tay vịn khung cửa, theo cửa phòng mở ra khe hở bên trong nhìn đi qua. Bọn họ sở trụ này dân túc là hàng nhái cổ đại đình viện kiến tạo. Toàn bộ kiến trúc như là cái vĩ đại hồi tự, bên ngoài là phòng ở, vây ở bên trong còn lại là một cái sân. Trương Tinh nhìn đến một cái màu đen bóng người theo xa xa đã đi tới. Trong viện mặt ngọn đèn rất mờ, nàng thấy không rõ lắm cái kia bóng đen dung mạo, chỉ cảm thấy hắn bộ dáng có chút kỳ quái. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, giống như trong tay mặt còn kéo chút gì đó làm này nọ. Trương Tinh cũng không biết bản thân là như thế nào. Ánh mắt của nàng như là bị dính ở tại cái bóng người kia trên người. Thủy chung đều không có cách nào triển khai. Cái bóng người kia càng chạy càng gần. Rất nhanh liền đến hành lang ngoại. Nương hành lang ngọn đèn. Trương Tinh cũng rốt cục thấy rõ ràng cái bóng người kia bộ dáng. Khi thấy rõ ràng cái bóng người kia thời điểm. Trương Tinh đổ rút một ngụm lãnh khí, trái tim nháy mắt đình chỉ nhảy lên, đó là một cái mặc đỏ thẫm sắc giả y nữ nhân. Tóc của nàng rối tung, che khuất nàng đại nửa gương mặt, chỉ còn lại có một nửa mặt còn lộ ở bên ngoài. Mà nàng lộ ở bên ngoài kia trương gương mặt thượng vết sẹo răng khắp nơi. Da thịt hướng ra phía ngoài phiếm ra, lộ ra bên trong màu đỏ tươi huyết nhục đến. Nàng vừa mới nghe được tí tách thanh, đó là nàng miệng vết thương bên trong máu rơi xuống, bắn tung tóe rơi trên mặt đất phát ra thanh âm ni này không thể tưởng tượng một màn đánh sâu. Vào Trương Tinh yếu ớt thần kinh, nàng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, theo bản năng muốn chân sau, nhưng là thân thể của nàng lại mềm nhũn, để không dậy nổi tí xíu khí lực đến. Trương Tinh trơ mắt xem cái kia nữ nhân theo bậc thềm phía dưới đi tới trên hành lang mặt. Mà cái kia bị nàng túm ở trong tay gì đó cũng ánh vào Trương Tinh trong mắt. đó là một khối tàn phá không chịu nổi thi thể. Thi thể giống là bị người bạo lực phá hư, đã là hoàn toàn thay đổi, nhưng là từ trên người hắn kia tàn phá không chịu nổi phục sức thượng. Trương Tinh vẫn là nhận ra kia cổ thi thể là ai. Bị cái kia đáng sợ nữ nhân tha ở trong tay thi thể là Tô Kỳ Mộc. Trương Tinh cơ hồ bị tình cảnh này cấp dọa điên rồi. Tiếng thét chói tai đã vọt tới của nàng yết hầu chỗ. Nhưng là nàng lại ở cuối cùng một giây, gắt gao cắn chính mình môi, không để cho mình phát ra tí xíu thanh âm đến, ở nàng đã hôn mê đi trong khoảng thời gian này bên trong. Kết quả đã xảy ra sự tình gì? Tô Kỳ Mộc hắn lại làm sao có thể biến thành này bộ dáng? Không chết tử tế được, không chết tử tế được. Trương Tinh sợ hãi đến cực hạn, nhưng là đầu óc lại trở nên dị thường thanh minh lên. Nàng đột nhiên trong lúc đó liền nghĩ tới lúc trước đang đùa nhi trò chơi khi Đỗ Lanh canh cuối. Cùng hỏi ra đến cái kia vấn đề, ta người đáng ghét có thể chết sao thật thảm. Lúc đó như vậy dưới tình huống, Đỗ Lanh canh người đáng ghét chỉ hướng thật rõ ràng. Kia rõ ràng chính là Tô Kỳ Mộc. Chính là ở nàng hỏi ra vấn đề này sau, sở hữu dị trạng mới vừa rồi lần lượt xuất hiện, sau nàng liền hôn mê bất tỉnh, ở nàng ngất xỉu đi thời điểm kết quả đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ thật là Điệp Tiên? Trương Tinh gắt gao cắn bờ môi của bản thân, nàng muốn rời ánh mắt, nhưng là thân thể lại căn bản không nghe của nàng chỉ huy. Nàng liền như vậy trơ mắt xem cái kia đáng sợ nữ nhân kéo Tô Kỳ Mộc thi thể ở trên hành lang chậm. Rãi di bắt đầu chuyển động, Trương Tinh mở ra cửa phòng khe hở chẳng phải đối diện đình viện. Mà là ta đối với bên kia nhi, theo cái kia nữ nhân vị trí đến nàng nơi này cũng không có rất xa khoảng cách. Lấy cái kia đáng sợ nữ nhân tốc độ, nhiều nhất bất quá 3 phút thời gian, nàng sẽ gặp đến nàng nơi này. Cái kia nữ nhân có phải hay không phát hiện nàng? Nếu nàng bị phát hiện, có phải hay không biến thành kế tiếp Tô Kỳ Mộc? Bản năng cầu sinh nhường Trương Tinh thân thể bộc phát ra cường đại lực lượng. Nàng rốt cục một lần nữa nắm trong tay ở thân thể của chính mình. Dãy dụa theo trên đất bò lên, lúc này nàng căn bản không thể mở cửa đi ra ngoài. Một khi đi ra ngoài lời nói, lập tức sẽ cùng cái kia đáng sợ nữ nhân chống lại. Mà trong gian phòng đó mặt cửa sổ là đối với bên ngoài ngã tư đường. Bởi vì là lầu một, cho nên đều bị phòng trộm cửa sổ cấp hạn đã chết. Nàng cũng vô pháp khiêu cửa sổ chạy đi, Trương Tinh ánh mắt ở trong phòng mặt tha một vòng nhi. Cuối cùng dừng ở tủ quần áo trên cửa, nàng nghiêng ngả trao đảo chạy đi qua. Kéo ra tủ quần áo môn né đi vào, làm tất cả những thứ này thời điểm, Trương Tinh không dám phát ra cái gì thanh âm, sợ hãi sẽ bị cái kia đáng sợ nữ nhân phát hiện. Tô Kỳ Mộc kia vô cùng thê thảm thi thể ở trước mắt nàng lần lượt hiện ra đến. Trương Tinh gắt gao bưng kín miệng mình, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.